tại Bạch Y Nam Tử trước mặt, còn có một nữ tử. Chính là cái kia áo bào tím nữ tử. Áo bào tím nữ tử cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói, Bạch Sanh Huynh, có thể không nên coi thường cái này người. Đặc biệt là cái này người bên người người kia, ít nhất là hóa thần ngũ trọng trở lên cường giả. Tên là Bạch Sanh Nam Tử nhìn thoáng qua nơi xa chương sứ, sau đó cười nói, xác thực không tầm thường. Nói xong, hắn nhìn về phía áo bào tím nữ tử, chim đại tỉnh, ngươi cùng cái này người có ân oán. Tên là chim đại tỉnh áo bào tím nữ tử mỉm cười, xem như thế đi. Bạch Sanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, quay đầu, cách đó không xa đầu bậc thang, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi tới, tại thanh niên nam tử này bên cạnh, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là Diệp Huyền cùng chương sứ. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người đi tới, Bạch Sanh lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, một tên cầm trong tay quải trượng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Bạch Sanh bên cạnh, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa tại chương sứ trên thân, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi cái kia Bạch Sanh, lúc này, Bạch Sanh bên cạnh quải trượng lão giả lập tức ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, chương sứ tay phải đột nhiên cách không đè ép. Oanh! Trong mắt của mọi người, cái kia quải trượng lão giả trực tiếp, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước mặt. Một điểm sức phản kháng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Bạch Sanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì này quải trượng lão giả là một tên hóa thần tứ trọng cường giả tối đỉnh, nhưng mà, tại trung niên nam tử này trước mặt thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Nơi xa, cái kia áo bào tím nữ tử vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đánh giá thấp. Này tờ làm có thể là hóa thần lục trọng trở lên cường giả. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Bạch Sanh bên cạnh ngồi xuống, sau đó cười nói, ta nguyên bản còn có chút hiếu kỳ, dù sao, ta lần đầu tiên tới La Thành, căn bản không có kẻ địch, sao sẽ có người tới nhằm vào ta đây? Nói xong, hắn nhìn về phía áo bào tím nữ tử, cười nói, nhìn thấy cô nương, ta hiểu được. Chim đài tỉnh nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem chim đài tỉnh, cười nói, ta hết sức không có thể hiểu được. Chúng ta gặp nhau, chỉ là bởi vì một kiện rất nhỏ chuyện rất nhỏ, cô nương vì sao muốn bởi vì một kiện rất nhỏ chuyện rất nhỏ đi kết một cái ác duyên đâu. Chim đài tỉnh bên cạnh, cái kia áo bào đen lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chương sứ tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Áo bào đen lão giả thân thể trực tiếp phá toái, linh hồn bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Chương sứ lạnh lùng nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, thiếu chủ không hỏi ngươi, ngươi liền im miệng, hiểu. Áo bào đen lão giả hoảng sợ nhìn xem chương sứ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là chuẩn bị nghỉ hoàng thủ, phải nói, hắn đã làm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng, làm chương này làm ra tay trong nháy mắt đó, hắn vẫn không có sức hoàng thủ. Nhìn thấy áo bào đen lão giả trực tiếp thân thể bị hủy. Chim đài tỉnh vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, nàng nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cô nương, ta bản không muốn gây chuyện, bởi vì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng làm sao con này là ta mong muốn đơn phương. Nếu cô nương nghĩ như vậy tìm ta gây phiền phức, vậy liền như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, chim đài tỉnh còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị một sợi kiếm quang xuyên thủng giữa chân mày. Sau đó cả người bị gắt gao đóng ở một chỗ trên cây cột. Chim đài tỉnh gầm thét, ta chính là chim đài tộc. Diệp Huyền nhìn xem chim đài tỉnh, cười nói, biết vì sao không giết ngươi sao? Là bởi vì muốn ngươi gọi người. Đến, ngươi gọi người, nhưng ngươi chim đài tộc biết đánh nhau nhất ra tới. Nghe vậy, chim đài tỉnh trong lòng một giật mình, trước mắt nam nhân này vì gì tự tin như vậy? Vì sao? Giờ khắc này, chim đài tỉnh đột nhiên có chút hoảng rồi. Mà một bên, cái kia Bạch Sanh giờ phút này vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ. Chương sứ đột nhiên trở tay liền là một bàn tay. Oanh! Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Bạch Sanh thân thể trực tiếp phá toái, hóa thành tro tàn, mà bốn phía quán rượu lại là một chút sự tình đều không có. Bạch Sanh mộng bức. Chương sứ lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Sanh linh hồn, thiếu chủ nhường ngươi nói chuyện sao? Bạch Sanh. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bị hắn đinh trụ chim đài tỉnh, ngươi người đâu? Chim đài tỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ một bên truyền đến, sau một khắc, một tên cầm trong tay trường thương lão giả xuất hiện tại trong tửu lâu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, lão phu chim đài. Còn chưa có nói xong, cái kia chương sứ đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Lão giả biến mất tại chỗ. Trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, chim đài tỉnh đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Cái kia Bạch Sanh giờ phút này cũng đầy mặt hoảng sợ. Này chương sứ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật chỉ là nửa bước hóa thần sao? Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Bạch Sanh, sau đó nhìn về phía chương sứ, các hạ là. Chương sứ mặt không biểu tình, cùng thiếu chủ của ta nói chuyện. Nghe vậy, nam tử trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn do dự một chút, sau đó nói, tại hạ Bạch tộc đại trưởng lão Bạch Chim, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Thu hồi suy nghĩ, nam tử trung niên trầm giọng nói, không biết ta Bạch gia có chỗ nào đắc tội. Diệp Huyền chỉ nơi xa Bạch Sanh, cười nói, ngươi hỏi hắn. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía chương sứ, hắn nếu dám nói nửa câu lời nói dối, trực tiếp siêu độ hắn. Chương sứ hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Bạch Sanh. Bạch Chim nhìn thoáng qua chương sứ, sau đó nhìn về phía Bạch Sanh, nói. Bạch Sanh không dám giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Nghe xong Bạch Sanh lời về sau, Bạch Chim lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên cái kia chim đài tỉnh, hắn biết, Bạch Sanh là lấy nữ nhân này nói. Ai? Bạch Chim lắc đầu thở dài, thật chính là phế vật. Bạch Chim thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía một bên Diệp Huyền, hắn ông quyền. Công tử, việc này là ta Bạch gia sai, còn mời công tử giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật giống như không có gì thành ý. Bạch Chim hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, công tử cần gì thành ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Sanh, sau đó cười nói, cái này người như thế bọc mũ, tại ngươi tộc bên trong hẳn không có địa vị gì à. Nghe vậy, Bạch Chim liền vội vàng gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này... Một bên Bạch Sanh âm thanh hung dữ, phụ thân ta chính là Bạch tộc tộc trưởng, ta chính là Bạch tộc thế tử. Nghe được Bạch Sanh, cái kia Bạch Chim lập tức chán nản, kém chút bắn ra một ngụm lão huyết. Ngu xuẩn a! Nghe được Bạch Sanh, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, nếu là thế tử, vậy cái này mệnh đã có thể đáng giá tiền. 1 tỷ. Nói xong, hắn mỉm cười, 1 tỷ mua các ngươi thế tử một cái mạng. Không quá phận a. Bạch Chim nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt dần dần trở nên bình tĩnh, 1 tỷ. Diệp Huyền gật đầu, nhiều không? Bạch Chim yên lặng một lát sau, nói, các hạ, này có chút công phu sư tử ngoạm. Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng cự tuyệt. Bạch Chim hai mắt híp lại, các hạ, làm việc lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi. Chương sứ đột nhiên đấm ra một quyền. Bạch Chim hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên hoành ngăn ở trước ngực, sau một khắc, Bạch Chim trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Triệt để bị xóa đi. Một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong tửu lâu mọi người đều là biến sắc. Này quá kinh khủng. Miễu sát còn không đáng sợ, đáng sợ là như thế dễ dàng miễu sát, thật chính là liền một chút động tĩnh đều không có a. Đây quả thực là không hợp thói thường. Giờ khắc này, Bạch Sanh đám người sợ hãi. Chân chính sợ hãi. Bọn hắn biết, bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia chim đài tỉnh hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi có khả năng gọi người. Chim đài tỉnh vẻ mặt có chút khó coi. Gọi người. Giờ khắc này. Nàng đã triệt để hoảng rồi. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên đi tới, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. nhìn thấy nam tử trung niên, Chiêm Đài Tĩnh lập tức mừng như điên, phụ thân. Người tới, chính là Chiêm Đài tộc tộc trưởng Chiêm Đài Nguyên. Chiêm Đài Nguyên đi tới về sau, hắn không nhìn thẳng Chiêm Đài Tĩnh, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, trước khi đến, ta điều tra qua, toàn bộ La Giới, cũng không một cái mạnh mẽ diệt tộc, nghĩ đến, vị công tử này là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chiêm Đài Nguyên cười nói, công tử, vốn là một chuyện nhỏ, công tử có thể giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền chỉ một bên Chiêm Đài Tĩnh, ta cấp cho nàng một cơ hội, đáng tiếc, nàng không có trân quý. Tới chỗ này về sau, nàng lại tìm ta phiền toái. Ngươi nói, nàng cách làm này, thích hợp sao? Chiêm Đài Nguyên lắc đầu, không thích hợp. Diệp Huyền cười nói, một tỷ, cho ta một tỷ, ta thả nàng. Chiêm Đài Nguyên lắc đầu, công tử động thủ đi. Diệp Huyền sửng sốt. Chiêm Đài Nguyên cười nói, công tử, nàng không đáng một tỷ trụ mạch. Nghe vậy, cái kia Chiêm Đài Tĩnh vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng có thể là ngươi nữ nhi à? Chiêm Đài Nguyên cười khẽ, nữ nhi mất rồi. Có khả năng tái sinh. Có thể là một tỷ trụ mạch. Sẽ lấy hết ta toàn bộ Chiêm Đài tộc. Vì một người mà hại cả gia tộc, quá uổng phí. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Chiêm Đài Nguyên đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Chiêm Đài Tĩnh trực tiếp bị một cổ lực lượng oanh trúng, sau đó triệt để xóa đi. Giết! Diệp Huyền sửng sốt. Này liền giết! Cha ruột! Ngoại tào! Diệp Huyền đã choáng váng. Không chỉ Diệp Huyền, cái kia chương sứ cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại Diệp Huyền trước mặt Chiêm Đài Nguyên, không nói gì. Cái kia bạch xanh cũng là một mặt khó có thể tin nhìn xem Chiêm Đài Nguyên, dĩ nhiên, giờ phút này hắn càng nhiều hơn chính là bi ai, hắn biết, so sánh gia tộc, cá nhân thật sự là không có ý nghĩa. Lúc này, Chiêm Đài Nguyên đột nhiên đứng dậy, sau đó hơi hơi thi lễ, công tử, kẻ cầm đầu đã chết. Ta Chiêm Đài tộc cùng công tử ân oán thanh toán xong, công tử, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói khẽ, cha ta, kỳ thật còn có khả năng. Nam tử áo xanh. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời kéo tới. Lúc này, một bên bạch xanh đột nhiên hưng phấn nói, là La Thành Cường Giả. Là La Thành Cường Giả. La Thành Cường Giả. Hết sức rõ ràng, La Thành đã biết nơi này phát sinh chiến đấu. Bạch Sanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi biết Dương tộc sao? Tại Dương tộc địa bàn động thủ giết người, ngươi chẳng khác gì là tại miệt thị Dương tộc. Diệp Huyền cầm lấy trước mặt chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói khẽ, Dương tộc. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, trong nháy mắt có thấy Diệp. Bạch Sanh. Chương sứ xấu hổ, này bức trang. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong nháy mắt có thấy Diệp. Nghe được Diệp Huyền, cái kia bạch xanh đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cười rất là điên cuồng. Diệp Huyền không để ý tới bạch xanh, nhẹ nhàng uống trà, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía chương sứ, ta nói giả sao? Chương sứ biểu lộ cứng đờ. Lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền đến, rất nhanh, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo, hai mắt như đao, sắc bén vô cùng, hắn chậm rãi ở giữa, cho người ta một loại cực lớn áp bách cảm giác. Ở sau lưng lão ta còn có bốn tên người áo đen. Bốn người khí tức đều là vô cùng cường đại. Lão giả chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt ngồi xuống, nhìn thấy một màn này, chương sứ lông mày hơi nhíu lại, có chút không vui. Cùng Diệp Huyền ngồi đối diện. Hắn đều không dám. Chương sứ đang muốn phát tác, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại ngừng lại. Trường bào lão giả nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, Dương tộc trong nháy mắt có thấy Diệp, ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, một câu nói đùa. Đừng coi là thật. đùa giỡn lời. Trường Bào lão giả cười khẽ, thật có ý tứ, ngươi nói ta Dương tộc trong nháy mắt có thế diệt, đùa giỡn lời. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, một bên Bạch Sanh đột nhiên gầm thét, ngươi lại dám miệt thị Dương tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phát Cùng Bạch Sanh, liên quan gì đến ngươi? Bạch Sanh chán nản. Diệp Huyền trước mặt, cái kia Trường Bào lão giả cười khẽ, ngươi trẻ tuổi, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua nhất người cuồng vọng. Dĩ nhiên, lão phu cũng có thể hiểu được, dù sao, tuổi trẻ khinh cuồng mà. Có thể là, ngươi biết Dương tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Trường Bào lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một viên nạp giới, đây chính là lúc trước lão cha chạy cho hắn chiếc nhẫn kia. Diệp Huyền đem nạp giới đặt vào trên mặt bàn, sau đó nhìn Trường Bào lão giả. Trường Bào lão giả nhìn thoáng qua cái viên kia nạp giới, nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không biết được vật này. Trường Bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta hẳn là nhận biết vật này sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chương Sứ, ngươi nhận ra vật này không? Chương Sứ do dự một chút, sau đó lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Chương Sứ nói khẽ, là kiếm chủ cho ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Chương Sứ cười khổ, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, là chúng ta cấp bậc quá thấp. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Trường Bào lão giả nhìn về phía Chương Sứ, các hạ xưng hô như thế nào? Chương Sứ lắc đầu, nhường La Thiên tới đi. Ngươi cấp bậc quá thấp, không xứng cùng thiếu chủ nói chuyện. La Thiên. Trường Bào lão giả hai mắt híp lại, ngươi biết giới chủ. Chương Sứ nhíu mày, để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trường Bào lão giả trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lúc này đứng dậy, lúc này, năm đạo khí tức kinh khủng trực tiếp đặt ở Chương Sứ trên thân. Chương Sứ trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, phất tay áo vung lên. Âm âm. Trong nháy mắt, Trường Bào lão giả năm người thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn lại có linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Trường Bào lão giả năm người đều là sửng sốt. Cái kia Bạch Sanh cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lúc này, Trường Bào lão giả run giọng nói, ngươi. Ngươi là thượng thần cảnh. Thượng thần cảnh. Nghe được Trường Bào lão giả lời nói, cái kia Bạch Sanh vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chương Sứ đột nhiên quay đầu, tầm mắt băng lãnh, La Thiên, ta cũng không tin ngươi không biết thiếu chủ đã giá lâm. Tiếng như lôi minh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ La Thành. Chương Sứ thanh âm vừa dứt dưới, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nam tử trung niên mặc một bộ hoa bào, tóc dài xõa vai, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ khủng bố uy áp. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Trường Bào lão giả đám người vội vàng quỳ xuống, gặp qua giới chủ. Người tới, chính là La Thiên. La Thiên không thèm để ý Trường Bào lão giả đám người, hắn chậm rãi đi vào Diệp Huyền trước mặt, sau đó trong mắt của mọi người, hơi hơi thi lễ, là giới chủ gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe được La Thiên, một bên cái kia Bạch Sanh lập tức như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Mà cái kia Trường Bào lão giả đám người càng là trực tiếp hóa đá. Chương Sứ lại là hai mắt híp lại, trong mắt hàng mang lấp lánh. Bởi vì La Thiên chẳng qua là đối Diệp Huyền hành lễ, mà không có quỳ xuống. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt La Thiên, không nói gì. La Thiên không có chờ Diệp Huyền hồi phục, chính là đã ngồi dậy, sau đó bình tĩnh nói, không biết thiếu chủ đi vào La giới, chưa từng nên đón, còn mời thiếu chủ thứ tội. Chương Sứ cười lạnh, thứ tội. La Thiên, ngươi là đang nói đùa sao? Nếu ta không có đoán sai, ta cùng thiếu chủ vừa tới đến La Thành, ngươi liền hẳn là đã biết, nhưng ngươi lại chậm chạp không đến, còn tùy ý ngươi thành bên trong thế lực tìm thiếu chủ phiền toái, ngươi. La Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chương Sứ, ấn cấp bậc tới nói, ngươi xem như ta hạ cấp, xin ngươi chú ý ngữ khí của ngươi. Nghe vậy, Chương Sứ hai mắt híp lại, trong đôi mắt, hàn mang lấp lánh. Nhưng La Thiên lại căn bản không quản. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, ngươi gọi La Thiên đúng không? La Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, hồi thiếu chủ, là. Diệp Huyền đứng dậy đi đến La Thiên trước mặt, hắn nhìn thẳng La Thiên, trả lời chương sứ vừa rồi hỏi vấn đề của ngươi. La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ trở về đáp, lập tức. La Thiên yên lặng một lát sau, nói, ta không muốn trả lời. Càng rỡ. Một bên, chương sứ đột nhiên nổi giận, hắn trực tiếp một quyền đánh phía La Thiên. La Thiên quay người đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, cả tòa quán rượu trực tiếp phá toái. Một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ La Thành. Toàn bộ La Thành chấn kinh. Có người cũng dám tại La Thành động thủ. Rất nhanh, mấy vạn đạo mạnh mẽ khí tức từ La Thành bên trong phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là đi tới quán rượu bốn phía, đem trọn cái quán rượu bao vây lại. Mà lúc này đây, toàn bộ thành bên trong hết thảy thế lực cũng là dồn dập xuất động. Động nhanh nhất thuộc về Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các phân hội hội trưởng Lan Kình trước tiên chạy tới hiện trường, làm thấy giữa sân Dương Cung bạc kiếm lúc, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp đứng ở Diệp Huyền bên này, cùng lúc đó, Tiên Bảo Các vô số cường giả cũng là dồn dập chạy tới phía sau hắn. Trên không, chương sứ gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, ngươi là muốn tạo phản. La Thiên thần sắc bình tĩnh, tạo phản. Chương sứ, ngươi là đang nói đùa sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, theo ta được biết, thiếu chủ tại Dương tộc bên trong cũng không có thân cư bất luận cái gì chức vị, nếu không có thân cư bất luận cái gì chức vị, thiếu chủ kia liền không thể ra lệnh cho chúng ta. Nghe vậy, chương sứ đột nhiên giận dữ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, lão chương, chớ muốn tức giận. Nghe được Diệp Huyền, chương sứ do dự một chút, sau đó cung kính đứng ở Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia La Thiên, La Thiên thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đoán một chút, ngươi sở dĩ dám làm như thế, hẳn là có chỗ ỷ lại. Cái này ỷ vào, khẳng định vẫn là Dương tộc nội bộ người. Nói xong, hắn mỉm cười, ta nghĩ đến một người, tỷ ta Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết. Nghe vậy, chương sứ vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn tự nhiên là biết Dương Niệm Tuyết. Kỳ thật nhiều khi, tất cả mọi người cho rằng Dương Niệm Tuyết mới là Dương tộc thiếu chủ, bởi vì, Diệp Huyền trước đó căn bản cũng không có xuất hiện qua. Đại gia sở dĩ biết Diệp Huyền, hay là bởi vì gần nhất mới biết được. Chương sứ đột nhiên trầm giọng nói, ta hiểu được. Hắn là đại tiểu thư một mạch kia. Đại tiểu thư. Diệp Huyền nhìn về phía chương sứ, cười nói, lão tỷ tại Dương tộc đợi qua, rất nhiều người đi theo nàng, đúng không? Chương sứ gật đầu, tại đại tiểu thư bên người, đi theo rất nhiều người, bọn họ đều là tùy tùng đại tiểu thư, mong muốn ủng hộ đại tiểu thư, mà thiếu chủ ngươi đột nhiên xuất hiện. Nói xong, hắn nhìn về phía La Thiên, bọn hắn cho rằng ngươi xuất hiện uy hiếp đến đại tiểu thư địa vị, sợ thiếu chủ ngươi đoạt đại tiểu thư tộc trưởng vị trí. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua La Thiên, im lặng. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp được này loại máu chó sự tình. Hắn tự nhiên biết, đây nhất định không phải lão tỷ ý tứ, mà là lão tỷ thủ hại những người này mình tại cái kia tự tiện làm chủ. Bất quá, hắn cũng hết sức im lặng, này La Thiên đám người là nghĩ như thế nào? Lão cha còn không có có treo sao? Bây giờ liền bắt đầu làm nội đấu. Lúc này, cái kia La Thiên đột nhiên nói, thiếu chủ như không chuyện khác, ta liền cáo lui trước. Nói xong, hắn muốn đi. Hắn mặc dù duy trì Dương Niệm Tuyết, nhưng cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đối Diệp Huyền động thủ, nói đùa, coi như hắn thật có thể giết Diệp Huyền, hắn có thể sống sao? Khẳng định là không thể sống. Bất quá, hắn cũng không cần quá chim Diệp Huyền, dù sao, như hắn nói, Diệp Huyền mặc dù là thiếu chủ, thế nhưng, không có thực tế nhậm chức a. Mà lại, Diệp Huyền người thiếu chủ này, cho tới bây giờ đều còn không có đạt được quan phương một cái tuyên bố. Tóm lại, hắn là đứng đội Dương Niệm Tuyết, không chỉ hắn, hắn người đứng phía sau đều là đứng đội Dương Niệm Tuyết. Lúc này, cũng không thể xuất sai lầm, nhất định phải đứng vững đội. Hắn đối Diệp Huyền càng lạnh nhạt hơn, hắn liền càng có thể có được hắn người sau lưng duy trì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. La Thiên dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, ta rất không cao hứng. Hắn biết, hắn hôm nay nhất định phải lập uy, bằng không, về sau Dương tộc không có người chiêm hắn. Mặc dù hắn cũng không hiếm có Dương tộc thế lực, thế nhưng, hắn dù sao cũng là Dương tộc thiếu chủ, há có thể khiến cái này người khinh thị. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, ngươi không thể không tranh, ngươi không tranh, hắn cho là ngươi sợ, cho là ngươi mềm yếu, cho là ngươi dễ khi dễ. La Thiên nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ kia muốn làm cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên Lan Kình, cười nói, có thể giúp đỡ liên hệ Tần Quan cô nương sao? Lan Kình gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, giúp ta liên hệ. Lan Kình gật đầu, lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài phóng lên tận trời, sau một khắc, sâu trong tinh không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đạo hư tượng xuất hiện ở chân trời. Rất nhanh, Tần Quan hình ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thời khắc này Tần Quan đang ở một chỗ cung điện dưới đất bên trong, nàng trong tay cầm một cái la bàn, trên la bàn, một cây thật nhỏ trận đang ở chuyển động. Lúc này, Tần Quan đột nhiên quay đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Tần Quan cô nương, tìm ngươi giúp một chút. Tần Quan cười nói, gấp cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, cho người mượn. Tần Quan ngay cả người, sau đó nói, cho người mượn. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn đổi đi này La Thành giới chủ, cho nên, tìm ngươi mượn chút ngươi. Mọi người. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn thanh lý Dương tộc nội bộ người. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quan yên lặng một lát sau, nói, ủng hộ ngươi lão tỷ người cũng là rất nhiều. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đây liền toàn bộ thanh lý. Tần Quan cười nói, ngươi là muốn tạo phản sao? Diệp Huyền gật đầu, vậy liền tạo phản. Một bên, Chương Sứ biểu lộ cứng đờ, thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy. Xong. Người thiếu chủ này muốn tạo phản. Còn muốn liên hợp người ngoài tới tiến đánh Dương tộc. Chính mình nên làm cái gì? Tinh không bên trong, Tần Quan khóe miệng hơi nhếch lên, mượn. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Một viên lệnh bài màu đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thôi động nó. Lúc này, cái kia La Thiên trầm giọng nói, Tần Quan các chủ, ngươi khẳng định muốn cùng ta Dương tộc là địch. Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cha ngươi làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão cha nếu là ra tay, ta liền để mùi. Tần Quan trực tiếp búng tay một cái, nàng nhìn về phía La Thiên. Dương bá phụ không xuống núi tình huống dưới, muốn diệt ngươi Dương tộc. Nói xong, nàng trầm tư một chút, sau đó sờ lên chính mình túi tiền, cười nói, giống như thật không có có gì khó đâu. Ta giống như có chút hung hăng càn quấy, hi hi. Mọi người. Nghe được Tần Quan, cái kia La Thiên lập tức đột nhiên giận dữ, càn rỡ. Tần Quan nhưng không có để ý đến hắn, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, ta cho ngươi thêm một tấm lệnh bài. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu vàng óng bay tới Diệp Huyền trước mặt. Mà vừa rồi nàng cho Diệp Huyền cái viên kia lệnh bài là màu đen. Tần Quan cười nói, chính ngươi chơi, ta phải làm. Diệp Huyền vội vàng nói, ta tìm ngươi người mượn không ít tiền. Tần Quan dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mượn nhiều ít. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hơn 4 tỷ trụ mạch. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Diệp Huyền cười khổ, ta trong thời gian ngắn không trả nổi ngươi đây. Tần Quan cười nói, vậy cũng chớ trả. Coi như là ta tài trợ thư viện của ngươi. Một bên, cái kia Lan Kình biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tài trợ thư viện. Tần Quan gật đầu, ta hiểu qua thư viện của ngươi rất không tệ, nhìn ra được. Ngươi là nghiêm túc. Này loại chuyện có ý nghĩa, ta đương nhiên muốn tài trợ. Không chỉ tài trợ tiền, ta còn có khả năng tài trợ một chút cổ thư. Bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, yêu cầu gì? Tần Quan chân thành nói, kiên trì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết. Tần Quang cười nói, vậy thì tốt. Ta phải bận rộn một ít chuyện, chờ ta làm xong, ta liền tới giúp ngươi cùng một chỗ. Đến lúc đó, ta nhường Thiên Hạ Thư Viện cùng ngươi Quan Huyền Thư Viện sáp nhập, chúng ta cùng một chỗ làm Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Có Tần Quang gia nhập, cái kia Quan Huyền Thư Viện thật quả thực là như hổ thêm cánh. Muốn tiền có tiền. Muốn người có người. Tần Quang không nói gì nữa, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tần Quang tan biến về sau, một bên cái kia Lan Kình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết Tần Quang cùng Diệp Huyền nhận biết, nhưng hắn không biết là Tần Quang cùng Diệp Huyền quan hệ. Có chút loại kia ý tứ a. Làm không tốt, đầy Diệp thiếu gia liền muốn trở thành tiên bảo các nam chủ nhân a. Vui mừng. Còn làm tốt lúc chính mình kết cái này thiện duyên. Bằng không thì, sự tình nhưng lớn lắm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trong tay cái viên kia lệnh bài màu đen, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thôi động. Oanh! Lệnh bài màu đen đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, sau một khắc, đạo hắc quang kia trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, rất nhanh, hai tên thân mang hắc bào cường giả bí ẩn đột nhiên từ sâu trong tinh không đi ra. Hai tên cường giả bí ẩn hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, mà khi bọn hắn đi vào giữa sân lúc, toàn bộ La Thành trực tiếp vì đó rung lên, sau đó trở nên mờ đi. Thượng thần cảnh. Nhìn thấy một màn này, một bên La Thiên vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hai tên cường giả bí ẩn đối Diệp Huyền cung kính thi lễ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua La Thiên, bắt lại. Nghe vậy, cái kia La Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Lúc này, cái kia hai tên cường giả bí ẩn hướng thẳng đến La Thiên vọt tới. Hai tên thượng thần cảnh. La Thiên trong lòng một giật mình, vội vàng cả giận nói, động thủ. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cường giả kia liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua những người kia. Ai dám? Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, một đạo huyết mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng huyết mạch uy áp trực tiếp bao phủ lại giữa sân hết thảy La Thành cường giả. Nhìn thấy này cổ kinh khủng huyết mạch uy áp, những La Thành đó cường giả vẻ mặt lập tức kịch biến, không còn dám động. Diệp Huyền có thể là hàng thật giá thật thiếu chủ. Đối thiếu chủ động thủ, đó là thật tạo phản. Lúc này, một bên chương sứ cũng liền bề bộn thủ tại Diệp Huyền bên người, lạnh lùng quét nhìn những La Thành đó cường giả. Lúc trước, hắn vẫn có chút hoảng. Diệp Huyền liên hợp người ngoài tới làm Dương tộc chuyện này, hắn là thật hoảng, nhưng nghĩ lại, Diệp Huyền làm sao có thể tạo phản? Diệp Huyền có thể là thiếu chủ. Dương tộc hàng thật giá thật thiếu chủ. Diệp Huyền cử động lần này mục đích, hẳn là muốn lập uy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chương sứ, mỉm cười, không thể không nói, chương này làm xác thực rất không tệ, có thể thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Một bên, Lan Kình mang tới tiên bảo các cường giả cũng là dồn dập thủ tại Diệp Huyền chung quanh. Từ khi vừa mới nghe được Tần Quang lời về sau, Lan Kình đã đem Diệp Huyền xem như là tương lai tiên bảo các nam chủ nhân. Hiện tại không biểu hiện, về sau khả năng liền không có cơ hội này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sâu trong tinh không, cái kia La Thiên đã hoàn toàn bị áp chế. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía chương sứ, hiện tại ngươi tạm thời tiếp quản La giới. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua những La Thành đó cường giả, người nào không phục, trực tiếp giết. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Chương sứ vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua những La giới đó cường giả, các ngươi là nghe La Thiên, vẫn là nghe thiếu chủ. Mọi người sắc mặt có chút khó coi. Nghe La Thiên vẫn là thiếu chủ. Nhìn thấy những người kia lưỡng lự, chương sứ ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Nơi này, nghiễm nhiên đã biến thành một cái tiểu quốc, thật chính là núi cao hoàng đế xa, những người này chỉ biết là La Thiên mà không biết Dương tộc. Chương sứ đã có sát tâm. Nhưng hắn không có động thủ, làm thuộc hạ, tối kỵ tự tiện làm chủ. Chương Sứ vội vàng đuổi theo xa xa Diệp Huyền. Giữa sân, cái kia Lan Kình nhìn thoáng qua chân trời bị vây công La Thiên, lắc đầu. Hắn biết, này La Thiên triệt để xong. Trừ phi Dương tộc thật muốn cho Dương Niệm Tuyết kế thừa gia nghiệp, hoặc là, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết quan hệ không tốt, bằng không thì, này La Thiên tuyệt không sinh lộ. Một cái nho nhỏ cấp dưới dám mổ nghịch thiếu chủ, này bằng với là tại làm hư quy củ. Hắn tự nhiên biết, này La Thiên là muốn biểu trung tâm, có thể là, này La Thiên không nghĩ hiểu rõ một chút, cái kia chính là, mẹ nó ngươi chẳng qua là một tiểu nhân vật, tại toàn bộ Dương tộc trước mặt. Liền pháo hôi cũng không tính tồn tại, ngươi đi biểu cộng long trung tâm. Ai quy? Lan Kình lắc đầu thở dài. Không có chuyện còn là phải nhiều hơn sách, miễn cho ai quy không đủ dùng, sau đó xong con bê. Diệp Huyền cùng Chương Sứ đi thẳng tới La Thiên phủ thành chủ, tiến vào phủ thành chủ về sau, Diệp Huyền phát hiện, thời khắc này phủ thành chủ đã không có một ai, hết sức rõ ràng, đều đã biết được trước đó quán rượu chỗ phát sinh sự tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, phủ thành chủ này rất lớn, tựa như một tòa hoàng cung một dạng. Diệp Huyền cười khẽ, thích hợp làm một cái thư viện. Thư viện. Chương Sứ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ là muốn ở chỗ này xây dựng một cái thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chương Sứ do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút. Thiếu chủ nếu là nghĩ sáng tạo một cái mạnh mẽ thế lực, hoàn toàn có khả năng đi thẳng về kế thừa Dương tộc gia nghiệp. Diệp Huyền lắc đầu, khác biệt. Chương Sứ có chút hiếu kỳ, nơi nào khác biệt? Diệp Huyền cười nói, ta sáng lập thư viện cùng Dương tộc dự tính ban đầu không quá cùng, mong muốn một thoáng cải biến toàn bộ Dương tộc, không thực tế, bởi vậy, ta chỉ có thể mượn nhờ Dương tộc phát triển thư viện, đến cuối cùng sẽ chậm rãi cải biến toàn bộ Dương tộc. Chương Sứ có chút hưng phấn nói, thiếu chủ muốn tranh đời này con vị trí. Diệp Huyền cười nói, bản liền là của ta, hà tất tranh. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Chương Sứ do dự một chút, sau đó nói, đại tiểu thư. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, như lão tỷ muốn làm, ta liền để cho nàng, ngược lại, nàng làm cùng ta làm, không có gì khác nhau. Nghe vậy, Chương Sứ hơi hơi ngẩn người, sau một khắc. Hắn lắc đầu cười một tiếng. La Thiên không? Ngay từ đầu, hắn cũng coi là Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết quan hệ không tốt, nhưng hiện tại xem ra, người ta tỷ đệ quan hệ tốt vô cùng a. Nếu người ta tỷ đệ quan hệ tốt, vậy cái này La Thiên chẳng phải ngu xuẩn sao? Diệp Huyền đi vào một gian an tĩnh đại điện, ở trong đại điện, có một pho tượng này chính là nam tử áo xanh pho tượng. Nhìn xem cái kia tôn pho tượng. Diệp Huyền mỉm cười, lão Chương. Chương Sứ đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền chỉ cái kia nam tử áo xanh pho tượng, sau đó nói, đem cái này rút lui. Sau đó thay đổi ta. Chương Sứ. Chương Sứ cuối cùng vẫn tuân mệnh, không bao lâu, trong đại điện pho tượng biến thành Diệp Huyền. Diệp Huyền ngồi ở bên trong phòng. Trước đó hắn gọi tới hai tên cường giả bí ẩn đi tiến gian phòng. Tại trong hai người này ở giữa, còn có một người, chính là cái kia La Thiên. Chỉ bất quá thời khắc này La Thiên thân thể đã mất, chỉ còn linh hồn, hắn linh hồn còn bị một cây màu đỏ xích sắt khóa lại. Hai tên cường giả bí ẩn mang theo La Thiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cung kính thi lễ. Diệp Huyền cười nói, hai vị làm phiền. Hai tên cường giả bí ẩn liền vội vàng lắc đầu, sau đó cung kính lui qua một bên. Diệp Huyền nhìn xem La Thiên, cười nói, La Thiên giới chủ, từ giờ phút này, ta tiếp quản này La giới. La Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dựa vào cái gì? Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào đại điện. Lão giả này vừa đi vào đại điện, Diệp Huyền bên cạnh cái kia hai tên cường giả bí ẩn chính là đột nhiên ngẩng đầu, sau đó tầm mắt khóa lại lão giả này. Lão giả này bỏ qua ánh mắt hai người, chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn ông quyền, thiếu chủ, tại hạ thương giới chủ Triệu Nhiếp, này La Thiên xem như thuộc hạ của ta. Diệp Huyền cười nói, tới nhanh như vậy. Triệu Nhiếp trầm giọng nói, thiếu chủ, này La Thiên cũng không cái gì sai lầm, thiếu chủ vì sao muốn như vậy đối với hắn. Diệp Huyền nhìn thẳng Triệu Nhiếp, ngươi đang chất vấn ta. Triệu Nhiếp thần sắc bình tĩnh, không dám, chẳng qua là này La Thiên cũng không sai lầm, mà thiếu chủ lại muốn như thế đối với hắn, cái này thật sự là có chút không giảng đạo lý, cũng lạnh chúng ta những thuộc hạ này trái tim. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh một lão giả đột nhiên nói, thật sự là hài hước, người bất quá là người ta một cái cấp dưới, vậy mà nghi vấn lên chủ nhân tới. Ai cho ngươi gan chó? Bọn hắn cũng biết Diệp Huyền cùng Tần Quan quan hệ, bởi vậy, đều sẽ Diệp Huyền xem như là người một nhà. Triệu Nhiếp nhìn thoáng qua nói chuyện cường giả bí ẩn, sau đó bình tĩnh nói, các hạ, tiên bảo các tự tiện nhúng tay ta Dương tộc nội bộ sự tình, như vậy sự tình, ta đã báo cáo, đến lúc đó, hy vọng các ngươi các chủ có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Diệp Huyền cười nói rõ lý do. Nói rõ lý do cái gì? Nói xong, hắn đứng dậy đi đến Triệu Nhiếp trước mặt, sau đó nói, trước đó, ta đối người thiếu chủ này thân phận cũng không quá để ý, thế nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta liền phải thừa kế gia nghiệp, ta liền muốn làm nhị đại. Triệu Nhiếp thần sắc bình tĩnh, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng nói nhảm. Gọi người đi. Gọi phía sau ngươi người mạnh nhất cha tới, vừa vặn, ta cũng thật lâu không có để cho cha. Đến, ngươi gọi phía sau ngươi đại lão, ta gọi cha ta, chúng ta tới so tài một chút. Triệu Nhiếp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dương tộc người mạnh nhất là ai? Nam tử áo xanh. Mà Diệp Huyền cha là ai? Nam tử áo xanh. Triệu Nhiếp yên lặng. Thanh Sam kiếm chủ cấp bậc này, còn không phải hắn có thể tiếp xúc, thế nhưng, người ta Diệp Huyền muốn gọi, đó không phải là hết sức chuyện đơn giản sao? Người ta có thể là phụ tử A. Diệp Huyền dám cùng vào chỗ chết nhằm vào bọn họ. Bọn hắn dám vào chỗ chết nhằm vào mà có chút sao? Nghĩ đến tận đây, Triệu Nhiếp trong lòng thở dài. Hắn đột nhiên phát hiện, trận này đỏ sức, vừa ngay từ đầu, bọn hắn liền đã định trước thua. Nghĩ đến nơi này, Triệu Nhiếp thấp giọng thở dài, hắn đứng dậy, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ, việc này là chúng ta không phải, còn mời thiếu chủ đại nhân có đại lượng. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, nhất kiếm trảm ra. Suy. Cách đó không xa, cái kia là thiên linh hồn trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém trúng, trong chớp mắt. La Thiên linh hồn trong nháy mắt bị hấp thu sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, Triệu Nhiếp vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có chút cả giận nói, thiếu. Lúc này, ba đạo khí tức trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Ba vị thượng thần cảnh. Triệu Nhiếp trong lòng giật mình, không còn dám phát tác. Diệp Huyền nhìn xem Triệu Nhiếp, cười nói, đại nhân có đại lượng. Ta không có lớn như vậy lượng. Triệu Nhiếp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Chương Sứ lạnh lùng nhìn xem Triệu Nhiếp, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Mặc kệ là trước đó cái kia La Thiên vẫn là này Triệu Nhiếp, đối Diệp Huyền đều không tôn kính như vậy. Dưới tình huống bình thường tới nói, những người này căn bản không có tư cách nhìn thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi là thương giới. Nghe vậy, Triệu Nhiếp trong lòng đề phòng, thiếu chủ, ngươi. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, từ giờ trở đi, thương giới do ta tiếp quản. Triệu Nhiếp vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thiếu chủ, ngươi không có bất kỳ cái gì chức vị, không có quyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, Dương tộc là cha ta thành lập, cái kia chính là nhà của ta, nếu này thương giới cũng là nhà ta thu hồi lại, không phải chuyện rất bình thường sao? Triệu Nhiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tiên bảo các hai vị tiền bối, thỉnh này Triệu giới chủ đi uống chút trà. Lúc này, Triệu Nhiếp thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Tiên bảo các một vị lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, đã không kịp. Hắn đi. Diệp Huyền chân mày cau lại. Triệu Nhiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Đơn giản càng rỡ. Lúc này, một bên Chương Sứ đột nhiên nổi giận. Những người này, lại dám miệt thị thiếu chủ ngươi. Thật chính là quá làm càn. Diệp Huyền cười nói, ta rất ít ở trong tộc, bọn hắn không quá nhận ta, cũng như thường. Chương Sứ vẻ mặt âm lãnh, không bình thường. Bọn hắn là tại dĩ thượng phạm hạ. Diệp Huyền cười nói, chậm rãi thu thập bọn họ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây chính là trước đó cái kia La Thiên nạp giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có chừng 7 ức trụ mạch. 7 ức. Một bút con số không nhỏ. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nhìn về phía Chương Sứ, giúp ta truyền tin cho quan huyền thư viện Thanh Khâu, để cho nàng tự mình đến một chuyến nơi này, sau đó tiếp quản La giới. Chương Sứ hơi hơi thi lễ, được rồi. Diệp Huyền lại nói, còn có, ngươi cũng phái một chút đắc lực người qua đến giúp đỡ cùng một chỗ quản lý. Hiện tại quan huyền thư viện thiếu nhất liền là người, mà Chương Sứ thượng thần giới, hẳn là có không ít người mới. Nghe được Diệp Huyền, Chương Sứ hơi hơi thi lễ, được rồi. Thuộc hạ an bài tốt. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng hai tên cường giả bí ẩn, hắn xuất ra tần quan tặng đưa cho hắn kim lệnh, hai vị tiền bối, này lệnh có thể triệu hoán cái gì cường giả? Một người trong đó trầm giọng nói, thượng thần phía trên cường giả. Thượng thần phía trên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, này tần quan thủ hạ cường giả rất khủng bố a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, hai vị tiền bối. Các ngươi tại sao lại nghe lệnh tần quan cô nương? Một người trong đó cười nói, tần các chủ, hào phóng. Một người khác cũng là liền vội vàng gật đầu, cực kỳ hào phóng. Diệp Huyền im lặng. Không hề nghi ngờ, hai thằng này là bị tiền tài thu mua. Tiền đạo vô địch a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía trong tay nạp giới, hắn hiện tại có trọn vẹn 3,7 tỷ đầu trụ mạch. Không thể không nói, hắn chưa từng như này giàu có qua. Xông vào hóa thần. Diệp Huyền lúc này trở lại tiểu tháp bên trong. Hắn quyết định xông vào hóa thần. Hiện tại có tiền, có thời gian, vừa vặn có khả năng xông vào hóa thần, bằng không thì, hắn cảm giác mình cảnh giới có chút nhanh không đủ dùng. Kẻ địch càng ngày càng mạnh. Trở lại tiểu tháp về sau, Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng đại đạo bút đạt đến hóa thần cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Bút Huynh, ngươi thật có khả năng vô hạn mức cao nhất giúp ta tăng lên cảnh giới sao? Đại đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, đã biết cảnh giới, đều có thể. Bất quá, cũng phải nhìn ngươi tự thân tình huống, ngươi bây giờ nhiều nhất tăng lên 2 giai, lại cao hơn, thân thể ngươi cùng thần hồn không chịu nổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Bút Huynh, ta còn có một người hiếu kỳ địa phương. Ngươi là vận mệnh người chấp hành, nói cách khác, ngươi cũng biết một cái sinh linh vận mệnh, đúng không? Đại đạo bút có chút đề phòng, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, ta chính là tò mò. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói không sai. Diệp Huyền liền vội hỏi, thay lời khác tới nói, ngươi biết một người hoặc là một cái sinh linh lúc nào chết? Đại đạo bút nói, rõ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khóe miệng hơi nhếch lên. Đại đạo bút đề phòng nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, ta về sau có thể đi cho người ta đoán mệnh. Thu phí đoán mệnh. Đại đạo bút nói, ngươi. Đừng làm loạn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là tại tiết lộ thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hậu quả gì? Đại đạo bút yên lặng sau một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì được. Hậu quả? Hậu quả gì? Nó phát hiện, còn giống như thật không có hậu quả gì. Ai dám thiên khiển cái này lộn? Ngược lại nó không dám. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp thiếu gia, nếu như ngươi tiết lộ thiên cơ. Ngươi suy nghĩ một chút, một người nếu là sớm biết hắn lúc nào muốn chết, vậy hắn sẽ như gì? Diệp Huyền nói, đi cải biến chính mình vận mệnh. Đại đạo bút nói, đúng. Có thể là, dưới tình huống bình thường, hắn là không cải biến được. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao không cải biến được? Đại Đạo Bút trầm giọng nói, một người sẽ chết, tất có hắn chết bởi vì, hắn chết, chẳng qua là quả. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi là vận mệnh người chấp hành, nói cách khác, ngươi chủ nhân là vận mệnh chế định người, hắn chưởng khống lấy chúng sinh vận mệnh, muốn người nào chết, người nào liền phải chết, đúng không? Đại Đạo Bút nói, không đúng. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi giải thích một chút. Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ta chẳng qua là một cây bút. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, phá bút, ngươi có thể cho ta tính toán mệnh sao? Đại Đạo Bút lãnh đạm nói, chết không yên lành. Ngọa tào. Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, phá bút, ngươi có phải hay không nhìn ta khó chịu? Đại Đạo Bút cả giận nói, mẹ nó ngươi mới biết được sao? Lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu được không? Tiểu Tháp nói, đơn đấu. Đại Đạo Bút nói, đơn đấu liền đơn đấu. Tiểu Tháp nói, ta chủ nhân là Thanh Sam Kiếm Tu, tỷ tỷ của ta là Thiên Mệnh. Ngươi tuyển. Đại Đạo Bút cả giận nói, ngươi đây là đơn đấu sao? À. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ngươi cũng có thể gọi người. Đại Đạo Bút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không để ý tới hai cái này cãi nhau gia hỏa, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu những trụ mạch đó. Trụ mạch đầy đủ về sau, tu luyện cũng có niềm tin. Mà tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Thanh Khâu đi tới La Giới. Trong phủ thành chủ, trong đại điện, Thanh Khâu ngồi ở chủ vị. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, là Chương Sứ, còn có một đám thượng thần giới tới người. Chương Sứ nhìn xem Thanh Khâu, vẻ mặt cung kính. Hắn biết, này tiểu nha cùng Diệp Huyền quan hệ rất không bình thường. Mà khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là, hắn vậy mà cảm thấy cái tiểu nha đầu này rất nguy hiểm. Là rất nguy hiểm. Hiện tại Thanh Khâu bất quá là tổ thần cảnh, nhưng lại cho hắn hết sức cảm giác nguy hiểm, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Thanh Khâu cười nói, nguyên lai là giới những người kia đều còn tại a. Chương Sứ thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đều còn tại. Bất quá, những người này sợ là không dụng tốt lắm, dù sao, đều là La Thiên người. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, cái này dễ thôi, tìm mấy cái chim đầu đàn dết dết, bọn hắn liền sẽ hết sức nghe lời. Chương Sứ biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến cửa đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, La Giới rất lớn, chúng ta cần càng nhiều người. Ta cần không chỉ là thực lực mạnh mẽ người, còn cần những cái kia có văn hóa người. Chương Sứ gật đầu, ta tới xử lý. Thanh Khâu khẽ gật đầu, trừ cái đó ra, chúng ta muốn toàn diện tiếp quản toàn bộ La Giới, nếu muốn tiếp quản toàn bộ La Giới, liền không thể không cùng La Giới bên trong những thế lực kia liên hệ. Ngươi giúp ta nói cho bọn hắn, La Giới bên trong trật tự, để cho ta quan huyền thư viện một lần nữa chế định. Chương Sứ do dự một chút. Sau đó nói, như thế, sẽ không khiến cho La Giới động. Loạn. Thanh Khâu cười nói, giết một nhóm người liền tốt. Chương Sứ xấu hổ. Tiểu nha đầu này làm sao so Diệp thiếu gia còn bạo lực? Thanh Khâu đột nhiên hỏi, trước đó đối ta cà bất kính người kia kêu cái gì? Chương Sứ ngay cả người, sau đó nói, Triệu Nhiếp, cái này người là thương giới giới chủ, cái kia thương giới. So với chúng ta này La Giới còn muốn lớn không chỉ một lần, cái này người ít nhất là thượng thần cảnh tam trọng cường giả. Thanh Khâu hai mắt híp lại, Triệu Nhiếp. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, nơi xa không trung thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chương Sứ sửng sốt, đây là muốn làm gì? Rất nhanh, không trung xuất hiện một đạo hư tượng. Cái kia đạo hư tượng dần dần ngưng tụ, chính là cái kia Triệu Nhiếp. Nhìn thấy một màn này, Chương Sứ hoàn toàn sửng sốt. Tiểu nha đầu này muốn làm gì? Triệu Nhiếp giờ phút này dường như cũng cảm nhận được cái gì, ngay lập tức quay người nhìn về phía chân trời, hắn thấy được Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Triệu Nhiếp, lòng bàn tay mở ra, kiếm. Oanh! Đột nhiên, Triệu Nhiếp đỉnh đầu, một thanh kiếm phá không mà hiện. Thanh Khâu mặt không biểu tình, chém. Kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh! cái kia Triệu Nhiếp còn chưa phản ứng lại, chính là bị thanh kiếm kia chui vào đỉnh đầu, trong nháy mắt, Triệu Nhiếp trực tiếp bị xóa đi. Ngoạ tào. Chương Sứ cả người trực tiếp đảo ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thanh Khâu phủi tay, sau đó quay người nhìn về phía Chương Sứ, chớ cùng anh của ta nói ta sẽ dùng kiếm. Chương Sứ. Thanh Khâu đang muốn ly khai, lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải, nàng trừng mắt nhìn, Ca Đạt đến hóa thần. Hắc hắc. Nói xong, nàng búng tay một cái, trong nháy mắt, nàng trực tiếp theo tổ thần cảnh đạt đến hóa thần cảnh. Chương Sứ xem chính là trợn mắt hốc mồm, cả người đã đây. Trực tiếp theo tổ thần đạt đến hóa thần. Mà lại liền là sự tình trong nháy mắt. Chương Sứ cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Kinh khủng nhất là, cô bé này vừa rồi cách không nhất kiếm chém giết cái kia Triệu Nhiếp a. Cái kia Triệu Nhiếp, ít nhất là thượng thần cảnh tam trọng cường giả a. Đây là một cái gì tiểu nữ hài? Chương Sứ giống xem quái vật nhìn xem Thanh Khâu, trong lòng rung động vạn phần. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại cửa ra vào, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã đi đến hóa thần. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thanh Khâu ngọt ngọt cười, ca. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn đánh giá liếc mắt Thanh Khâu, sau đó kinh ngạc, ngươi đi đến hóa thần rồi. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lúc nào đạt tới? Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, ngay tại mới vừa, có phải hay không rất khéo? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó nói, vừa rồi đột phá. Thanh Khâu liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Khâu đầu nhỏ, sau đó cười nói, thật lợi hại đâu. Thanh Khâu mỉm cười, ca, người của ngươi ở giữa kiếm ý như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cổ kiếm ý từ hắn lòng bàn tay chậm rãi bay ra. Nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền xem trong tay kiếm ý, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đã lâu không gặp, hắn phát hiện, hắn này kiếm ý vậy mà lại mạnh lên. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu trầm giọng nói, ca kiếm ý liền tiểu thành cũng không tính là. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu thành. Thanh Khâu gật đầu, lúc nào ca có thể dùng kiếm ý trấn diệt tự la giới thế giới như thế này, cái kia coi như tiểu thành. Diệp Huyền. Một bên, Chương Sứ do dự một chút, sau đó nói, đơn thuần dựa vào kiếm ý trấn diệt la giới. Thanh Khâu gật đầu. Chương Sứ cười khổ, sợ là khó đâu. Thanh Khâu mặt không biểu tình, rất khó sao? Ta cảm thấy rất đơn giản nha. Chương Sứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn không có cho rằng Thanh Khâu đang nói láo, phải biết, trước mắt nha đầu này là ai. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, kiếm ý sự tình giao cho ta, ta muốn cho kiếm đạo của ngươi cấp tốc tăng lên. Ta bề bộn đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rời đi đại điện về sau, Thanh Khâu cấp tốc bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng muốn cải biến toàn bộ la giới. La giới cũng đủ lớn, nếu là toàn bộ la giới tất cả mọi người cùng sinh linh đều tin ngưỡng Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền nhân gian kiếm ý đem đạt được chất biến. Đương nhiên, đây không phải một chuyện đơn giản. Diệp Huyền kiếm đạo, đã chú định hắn không có khả năng một lần là xong, chỉ có thể tế thủy trường lưu. Trong đại điện, Diệp Huyền nghe Chương Sứ hồi báo. Chương Sứ không dám nói Triệu Nhiếp sự tình. Thanh Khâu có thể miễu sát Triệu Nhiếp, liền có thể miễu sát hắn. Hắn vẫn là thật không dám trêu chọc Thanh Khâu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thương giới cái kia Triệu Nhiếp như thế nào? Chương Sứ biểu lộ cứng đờ, còn có thể làm sao? Người cũng bị mất. Diệp Huyền nhìn về phía Chương Sứ, làm sao? Chương Sứ lắc đầu, thiếu chủ, ngươi đến giải quyết một sự kiện, cái kia ngay tại lúc này Dương tộc nội bộ rất nhiều người không tuân theo ngươi. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể liên hệ kiếm chủ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nếu là chút chuyện này đều muốn đi tìm lão cha, ta đây chẳng phải là quá vô dụng chút. Chương Sứ trầm giọng nói, có thể là, kiếm chủ một câu liền có thể cải biến thiếu chủ ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, khác biệt. Ta mặc dù là Dương tộc thiếu chủ, thế nhưng, ta phải nhường Dương tộc người phục ta. ta tình cảnh hiện tại, lão cha coi như biết, cũng sẽ không quản ta, nếu là ta chút bản lãnh này đều không có, như thế nào đi chưởng quản toàn bộ Dương tộc. Chương Sứ khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Chương Sứ, sau đó cười nói, đi theo ta, đối đãi ta cầm quyền lúc, ngươi chính là của ta phụ tá đắc lực. Nghe vậy, Chương Sứ một cái giật mình, ngay lập tức trực tiếp quỳ xuống, thuộc hạ nguyện vĩnh viễn tùy tùng thiếu chủ, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ta theo cha ta đánh lên đến, ngươi giúp ai? À! Chương Sứ kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ngươi giúp ai? Chương Sứ vùng vẫy sau một lúc, khẽ cắn răng, cùng thiếu chủ. Từ nay về sau, ta đi theo thiếu chủ, mà không phải đi theo Dương tộc. Diệp Huyền nhìn xem Chương Sứ một lát sau, sau đó đỡ dậy Chương Sứ, ngươi bây giờ là thượng thần cảnh nhất trọng, đúng không? Chương Sứ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, nếu như muốn đạt tới tầng thứ hai, cần gì? Chương Sứ trầm giọng nói, tiền. Diệp Huyền hỏi, nhiều ít. Chương Sứ yên lặng một lát sau, nói, ít nhất 1.5 tỷ. Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, quên đi. Ngươi cho ta vừa rồi cái gì cũng không có hỏi. Nói xong, hắn quay người rời đi. À! Chương Sứ hóa đá tại chỗ. Mà đúng lúc này, một viên nạp giới đột nhiên bay tới Chương Sứ trước mặt, trong nạp giới, có chừng 1.5 tỷ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền thanh âm từ nơi xa truyền đến, tới. Chương Sứ mừng như điên, vội vàng thu hồi nạp giới, đuổi theo. Diệp Huyền không có lưu tại La Giới, mà là trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm vượt qua thời không, đi tới Văn Nhân tộc. Hắn lúc trước có thể là cho Văn Nhân Lam bỏ ra mười mấy ức, số tiền kia cũng không thể bạch hoa. Đến mức Chương Sứ, đã bị hắn an bài đến tiểu tháp tu luyện. Tại bên ngoài tu luyện, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đủ đi đến thượng thần nhị trọng cảnh. Làm Diệp Huyền đi vào Văn Nhân tộc lúc, Diệp Huyền lập tức cảm giác được có chút không đúng, thời khắc này Văn Nhân tộc bầu không khí rất là khẩn trương. Trong đại điện, Văn Nhân Lam mang theo một nhóm người đang ở Văn Nhân tộc tộc trưởng Văn Nhân Vân giằng co. Văn Nhân Vân nhìn xem trước mặt Văn Nhân Lam, người đây là muốn bức vua thoái vị sao? Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, lão cha, ngươi vì cái gì không thay cái góc độ nghĩ đâu? Ngươi xem, ngươi nữ nhi ta ưu tú như vậy, ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Văn Nhân Vân giận dữ, cao hứng. Ngươi bây giờ muốn bức vua thoái vị, ta còn cao hứng hơn. Văn Nhân Lam nhìn xem Văn Nhân Vân, ta là ngươi nữ nhi à? Văn Nhân Vân gắt gao nhìn chằm chằm Văn Nhân Lam, có như ngươi loại này bức vua thoái vị nữ nhi sao? Văn Nhân Vân thấp giọng thở dài, lão cha, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi thoái vị không? Văn Nhân Vân thần sắc bình tĩnh, không lùi. Văn Nhân Lam gật đầu, nàng trực tiếp đứng dậy, sau đó nói, gọi tổ. Ta muốn cho lão tổ tới quyết định. Mọi người. Oanh. Lúc này, Văn Nhân tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, một tia sáng trắng xuất hiện ở trong đại điện. Thượng thần cảnh. Mặc dù chỉ là một sợi hồn phách, nhưng hắn khí tức cường đại nhường giữa sân hết thảy cường giả đều cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Lúc này, một lão giả xuất hiện trong điện. Chính là Văn Nhân tộc tiên tổ. Nhìn thấy Văn Nhân tộc tiên tổ, mọi người liền vội vàng hành lễ. Mà Văn Nhân tộc tiên tổ lại cái gì cũng không nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cười nói, các hạ đã đến, sao không đi ra gặp mặt. Nghe vậy, mọi người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Lúc này, cửa đại điện xuất hiện một tên nam tử. Chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Văn Nhân Lam đầu tiên là ngẩn người. Sau đó vui vẻ, nàng vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền cười nói, tới nhìn ngươi một chút. Văn Nhân Lam liếc một cái Diệp Huyền, nơi này còn có rất nhiều người đâu. Nói buồn nôn như vậy lời làm cái gì? À! Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng bức. Buồn nôn? Mình buồn nôn sao? Ngoại tào! Diệp Huyền cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Lúc này, Văn Nhân Ý cũng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía Văn Nhân Ý, cười nói, Ý cô nương, đã lâu không gặp. Văn Nhân Ý mỉm cười, không nghĩ tới Diệp công tử còn sẽ tới Văn Nhân tộc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, người nổi tiếng kia tộc tộc trưởng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nhìn về phía Văn Nhân tộc tộc trưởng, đang muốn nói chuyện, lúc này, người nổi tiếng kia tộc tiên tổ đột nhiên quay người nhìn về phía Văn Nhân tộc tộc trưởng, đưa tay liền là một bàn tay. 3. Mọi người còn chưa phản ứng lại, người nổi tiếng kia tộc tộc trưởng trực tiếp bị một bàn tay trong quạt, thân thể trực tiếp vỡ vụn. Mọi người bối rối. Văn Nhân tộc tộc trưởng cũng bối rối. Văn Nhân tộc tiên tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Nhân tộc tộc trưởng, không biết nói chuyện, ngươi cũng đừng nói chuyện. Văn Nhân Vân. Văn Nhân tộc tiên tổ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Văn Nhân tộc tiên tổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Lam, nha đầu, đây là bằng hữu của ngươi. Văn Nhân Lam gật đầu, đúng. Nói xong, nàng hơi hơi thi lễ, tiên tổ, lần này triệu hoán ngươi ra tới, là ta muốn trở thành Văn Nhân tộc tộc trưởng, nhưng lão cha không từ bỏ, cho nên, ta muốn cho ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Văn Nhân tộc tiên tổ thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Văn Nhân Vân, sau đó nói, ngươi là thế nào lên làm tộc trưởng? Văn Nhân Vân. Văn Nhân tộc tiên tổ nhìn về phía Văn Nhân Lam. Từ giờ phút này, ngươi chính là ta Văn Nhân tộc tộc trưởng. Văn Nhân Lam hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, tạ ơn tiên tổ. Văn Nhân tộc tiên tổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, nha đầu này tuổi tác còn tiểu, tiểu hữu, còn mời trong năm một ít. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Văn Nhân tộc tiên tổ gật đầu, sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Giữa sân người đều không sững, tự nhiên có thể nhìn ra Văn Nhân tộc tiên tổ thái độ đối với Diệp Huyền, đó đã không phải là tôn kính, đó là có chút kính sợ thêm nịnh nọt. Văn Nhân Lam cũng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không biết tiên tổ, thế nhưng, tiên tổ hết sức kính sợ ngươi. Diệp Huyền cười nói, có sao? Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng cho ta giả bộ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chúc mừng ngươi trở thành Văn Nhân tộc tộc trưởng. Văn Nhân Lam nói khẽ, ngươi không phải nghĩ thoáng thư viện sao? Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Lam cười nói, ngươi phái người tới đi. Có bất kỳ cần, nói với ta một tiếng liền có thể. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Văn Nhân Lam lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi giúp ta mở thư viện. Hắn hiện tại thật vô cùng thiếu nhân thủ. Văn Nhân Lam nhíu mày, có thể là ta không đọc sách à? Diệp Huyền. Văn Nhân Ý đột nhiên nói, ta tới đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, Văn Nhân Ý mỉm cười, Diệp công tử nếu là yên tâm, liền giao cho ta, ta sẽ làm tốt. Diệp Huyền cười nói, vậy dĩ nhiên tốt. Nói xong, hắn cười cười, sau đó nói, cái kia ta phải đi. Các ngươi có bất kỳ cần, trực tiếp liên hệ ta, ta. Văn Nhân Lam đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, liền đi. Diệp Huyền nhìn về phía Văn Nhân Lam, cười nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Văn Nhân Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi tới nơi này, chính là vì xử lý thư viện. Diệp Huyền gật đầu. Văn Nhân Lam đột nhiên giận dữ, ngươi vừa mới còn nói là đến xem ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Trong điện, chúng nghe nhân tộc cường giả nhất thời mặt đen lại. Người nổi tiếng này tộc sợ không phải muốn đổi họ đi.